Sát thần Chí Tôn, chương 2470, C2470, nghi ngờ khắp nơi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Ma Vân Pháp Vương lo lắng. Bây giờ hắn đối với nhất cử nhất động của Phong Vân giáo giáo chủ càng thêm nhìn không thấu. Nhìn không thấu, trong lòng của hắn càng mê mang, càng nóng lòng. Hiện tại ta ly khai Phong Vân giáo, Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàn sớm muộn gì cũng phát tác, chết không đáng sợ, nhưng mà, chết cũng phải chết có ý nghĩa mới được. Ta trà trộn vào Phong Vân giáo nhiều năm như vậy, bí mật quan trọng một chút cũng đào móc không ra. Uất ức như vậy, như thế nào xứng với 3-4 năm ẩn núp này? Ma Vân Pháp Vương khẽ vuốt khuôn mặt dịch dung, chậm rãi bài trừ dịch dung, một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trong gương. Khóe miệng Ma Vân Pháp Vương tràn ra nụ cười quyết đoán. Ta vì che giấu tung tích, không tiếc thay đổi võ đạo chi lộ, không tiếc hủy dung, nếu như không có tìm được một chút bí mật, quyết không thể uất ức chết đi như vậy. Ma Vân Pháp Vương này hiển nhiên là thân ở Tào Danh Lòng ở Hán. Hắn cũng là người cực kỳ quả cảm, vì che giấu thân phận, không tiếc hủy dung, ý chí như vậy. Đích thật là người bình thường không cách nào làm được. Nguyên lai, đầu nhập vào Phong Vân giáo này, muốn nằm trong vị trí Phong Vân bát đế, mỗi người đều phải dùng chân thân diện mạo, không thể dùng diện mạo dịch dung. Vì thế, Ma Vân Pháp Vương này không tiếc thông qua một ít thủ đoạn đối với mình hủy dung nhan. Về phần Thiên Cương trưởng lão, Địa Sát trưởng lão phía dưới thì không có yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Phong Vân Bát Pháp Vương địa vị cao, liên quan đến tầng cao nhất của Phong Vân giáo, thẩm tra nghiêm khắc một ít cũng là thường tình. Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần thiếu chủ phát hiện một chi đội ngũ lén lén lút lút đường vòng đi Thiên Thiền Cổ Viện, nhìn về phía trên là muốn đánh Thiên Thiền Cổ Viện. Xin Giang Trần thiếu chủ minh giám. Giang Trần thiếu chủ, Cửu Dương Thiên Tông cảnh nội giáo chúng Phong Vân giáo càng tụ càng nhiều, rất có xu thế hình thành vây công. Người đầu lĩnh là Tử U Đại Đế. Giang Trần thiếu chủ, bên Nguyệt Thần giáo cũng có tình báo biểu hiện, Phong Vân giáo hoàn toàn chính xác có ảnh tử ở sau lưng quấy phá. Mời thiếu chủ định đoạt. Tin tức liên tiếp không ngừng rơi vào tay Giang Trần. Mấy ngày nay, Giang Trần đã kiệt lực bài trừ một ít tin tức giả. Thế nhưng mà, tin tức rơi vào tay hắn còn là nhiều vô số. Hơn nữa một đầu sau một đầu tuyên truyền giác ngộ, đánh phía sau Thiên Thiền Cổ Viện. Giang Trần nghe được tin tức này, lại chau mày. Thiên Thiền Cổ Viện là tông môn của Tố Hoàn Chân, cũng là đồng bọn thân mật của Lưu Ly Vương Thành. Hôm nay càng là minh hữu đáng tin nhất. Nếu như hậu viện của Thiên Thiền Cổ Viện bị đánh, chủ lực của Thiên Thiền Cổ Viện lại đang ở Lưu Ly Vương Thành, vậy phiền toái có thể to lắm. Nói không chừng, toàn bộ số mệnh của Thiên Thiền Cổ Viện sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Phong Vân giáo, đây là chơi cái xiếc gì? Giang Trần cũng rất nghi hoặc. Dương Đông kích Tây, đến cùng bên nào là Đông, bên nào là Tây, đến cùng mục tiêu của Phong Vân giáo kia là cái nào? Từ trên tình báo xem, Giang Trần hoàn toàn không thể phân biệt. Thoạt nhìn, Thiên Thiền Cổ Viện hẳn là khả năng thấp nhất. Thế nhưng mà, binh bất yếm trá, nói không chừng cái khả năng thấp nhất này ngược lại là quân cờ bước tiếp theo của Phong Vân giáo. Phong Vân giáo giáo chủ này quả nhiên là cao thủ chơi thủ đoạn. Bố cục như vậy hoàn toàn là nắm mũi chúng ta a. Trong lòng Giang Trần cũng có chút nóng tính. Hắn ở nhân loại cương vực xuất đạo nhiều năm như vậy, cho dù gặp được đối thủ đáng sợ nhất là Đan Cực Đại Đế, cũng chưa bao giờ chật vật như vậy. Theo lý thuyết, hiện tại hắn có nhiều minh hữu như vậy, dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến tổng đà Phong Vân giáo mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng mà, ở sâu trong nội tâm Giang Trần, lại luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, làm như vậy tuyệt đối không phải một lựa chọn anh minh. Nói không chừng, chờ đại quân của hắn giết đến tổng đà Phong Vân giáo, người ta lại thi triển không thành kế, đại quân của Phong Vân giáo ngược lại thay đổi đầu đến công kích Lưu Ly Vương Thành của hắn. công kích nhất phẩm tông môn khác. Đây hết thảy đều là có khả năng. Đến lúc đó, hang ổ của mình sẽ bị tịch thu. Phong Vân giáo hiển nhiên là không sao cả. Chỗ của bọn hắn ở Vô Định Trung vực, đoán chừng chỉ là một sao huyệt tạm thời, một nơi để làm giàu. Thật sự chiếm lưu Ly Vương thành hoặc là địa bàn của nhất phẩm tông môn khác, lo gì tìm không thấy một địa phương thành lập tổng đà. Dù là tổng bộ Thiên Long phái hiện tại, cũng ưu việt hơn Vô Định Sơn mạch rất nhiều. Đây mới là địa phương Giang Trần buồn bực nhất. Phong Vân giáo vừa mới quật khởi, còn chưa tới trình độ đuôi to khó vẫy. Cho nên, tính cơ động của bọn hắn rất cường. Tùy thời có thể vứt bỏ tổng đà ở Vô Định Trung vực. Thế nhưng mà, những thế lực hội minh của hắn, cho dù là tam phẩm tông môn kém cỏi nhất, cũng không có ly khai nơi ở của mình. Một khi mất đạo thống chi địa của mình, cái kia chính là lục bình không dễ. Nhất định là sống không nổi. Thiếu chủ, ta như thế nào cảm thấy Phong Vân giáo giáo chủ này giống như đối với nhất cử nhất động bên chúng ta rõ như lòng bàn tay a. Tỉnh Trung đại đế đưa ra nghi vấn của hắn, nói như thế nào? Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Bên chúng ta hội minh quyết định án binh bất động, mà bên Phong Vân giáo kia bố trí rõ ràng cho thấy biết rõ chúng ta án binh bất động, cho nên không ngừng nghi binh các nơi, để cho chúng ta sứt đầu mẻ chán. Cho nên nói, lần này chúng ta hội minh đích thật là có nội gian lẫn vào. Điểm này, kỳ thật Giang Trần cũng suy đoán đến. Hội minh lớn như vậy, muốn nói không có nằm vùng của Phong Vân giáo, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, hiện trường hội minh còn có rất nhiều cường giả tán tu tham gia. Hơn nữa, những thế lực tông môn kia không chừng cũng có người của Phong Vân giáo. Huy lão ca, Phong Vân giáo này giảo hoạt đa đoan, bọn hắn bốn phía nghi binh như vậy, ta đoán chừng hắn là muốn chia rẽ lực lượng của chúng ta, chia ra mấy đường, làm cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Giang Trần đối với ý đồ của Phong Vân giáo giáo chủ cũng có chỗ suy đoán. Tỉnh Trung đại đế trầm ngâm nói, loại khả năng này rất lớn. Còn có một loại khả năng là Phong Vân giáo kia có lẽ có một mục tiêu chủ yếu, những thứ khác đều là trường nhãn pháp cố bố nghi trận. Mục tiêu chủ yếu, đây là chỗ Giang Trần đau đầu nhất. Đến cùng mục tiêu chủ yếu của Phong Vân giáo kia là cái nào? Bất kể là cái nào, hiện tại dưới tình huống vừa mới kết minh, nếu như một thế lực bị công kích mà bọn hắn ứng đối trễ, tất sẽ làm cho kết minh xuất hiện vết rách. Phong Vân giáo không theo như lẽ thường an bài, làm cho Giang Trần đích thực có chút nôn nóng. Hiện tại, dù Giang Trần muốn cùng Phong Vân giáo này quyết sống mái, chỉ sợ Phong Vân giáo cũng chưa chắc sẽ theo tâm nguyện của hắn. Cách chương